khom lưng, chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu viên ngông tanh com, thu viên ngông tanh com, chương 108. Chuyển ngữ tặc gia. Ngữ tặc gia thu viên ngang tanh com. Mặc dù Phùng Chiêu đã tạm lui về phía Hoàng Nông, dưới sự ảnh hưởng của bộ tộc Ti Hòa, những nhóm người Khương còn lại ở Hoàng Thủy đều lần lượt đưa tin quy phục. Tuy nhiên, với tình thế phức tạp ở vùng này, Phùng Chiêu đã chiếm đóng ở nơi nhiều năm nay, sau lưng là Hạnh Tốn, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể tập trung nhân mã để phản công. Còn cả Thiêu Đương Khương trực chờ ngay bên cạnh, Ngụy Thiệu vô cùng bận rộn. Sau trận đánh đầu tiên, mặc dù hắn đã định tranh thủ về Tấn Dương một chuyến thăm Tiểu Kiều, dù sao hắn cũng thấy nhớ nàng. Nhưng rốt cuộc lại không đi ngay được. Đúng lúc đó, sau khi nghe được tin tức từ Công Tôn Dương, Ngụy Thiệu không kìm nổi cơn giận đến nỗi đi ngay không thể trì hoãn thêm. Xảy ra một chuyện như thế này mà lại giấu giếm không thông báo cho hắn. Ngay giây phút nghe xong, Phương không phải là Dương mà là bất kỳ khác dưới trướng lật bàn ngay tại tôn nào, có lẽ hắn đã trận lôi đình. Gần một trước hắn từng nhận được bức thư mà Tiểu Kiều gửi cho. Hóa ra trước khi nàng viết bức thư đó chỉ mới mấy ngày thôi, Tiểu Kiều đã phải trải qua một chuyện nguy hiểm kinh hồn đoạt phách đến thế này. Vậy mà trong thư, nàng ấy không hề nhắc tới nó nửa câu. Nàng chỉ nhẹ tệ nhàng r nhàng nói cho hắn biết, vô tình mình đã cứu được tôn nhi của thủ lĩnh tộc trưởng Ti Hòa, bây giờ đã đưa cậu về nhà. Tất cả đều giấu một mình hắn, ngay cả nàng cũng không nói một lời. Phẫn nộ, đau lòng, hoảng sợ, còn cả sự mất mát mơ hồ, Ngụy Thiệu mang theo tâm trạng đó lên về Tấn Dương ngay lập tức. Mấy ngày, sán lạn, đoàn bay chạy về nhà buổi tối sao trời cưỡi ngựa như thành Tấn Dương, lao ở thành Bắc. Mấy tốp dũng sĩ thủ vệ trước cửa nha môn kinh ngạc khi nhìn thấy một đoàn người xé màn đêm lao tới. Đến khi khoảng cách chỉ còn mười mấy trượng, nhóm người ngựa vẫn không có dấu hiệu chuyển hướng. Thập phu trưởng vội vàng ra hiệu lệnh, nhóm dũng cung, đang chuẩn sĩ lập tức xếp trận bị bắn về bắn cung ép đoàn người dừng lại, nhóm người kia đã nhanh chóng đến gần. Thập phu trưởng nhận ra người đang đi phía trước chính là quân hầu. Hắn vội hạ lệnh mở đường, cánh cửa đỏ nha môn từ từ ra, dũng sĩ chào đón bằng con chiến mã của Ngụy Thiệu dừng cương lại, ngựa đầy mồ hôi, liên tục thở khò khè. Cương ngựa vừa mới được buông ra, nó đã chịu nổi mà khuỵu hai chân hơn nửa tháng này sau khi quay. Về từ Hoàng Thủy, mỗi ngày Giả Tư đều tự mình dẫn người đi canh gác. Tối nay, hắn đi tuần trong nội viện như thường lệ, đột nhiên một thủ hạ chạy tới báo lại quân hầu đã đi vào cửa lớn, sắp đi tới cổng trong. In Giả Tư kinh ngạc xoay người chạy ra, ngoài chào đón, vừa tới cổng trong, hắn đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang sải bước tới đây. Ngon tinh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com. Giả Tư lập tức quỳ gối dưới cầu thang năm cấp miệng hét to. Mặt tướng Giả Tư cung nghênh quân hầu trở về, thu viên ngang tanh, com. Lúc đầu hình như Ngụy Thiệu không nghe thấy, hắn không hề dừng lại mà bước vụt qua người, đảo mắt đã đi xa 10 bước. Giả Tư còn không dám ngước nhìn lên, chỉ cảm thấy trước có một làn gió thổi qua tà mới vội ngẩng đầu sau đó nhìn theo bóng lưng vội vã của quân hầu đang đi vào nội viện. Trái tim lừng dần buông xuống, hắn từ từ thở hắt ra một hơi, vừa mới bò dậy từ dưới đất đột nhiên lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy bóng lưng quân hầu như ngừng lại, sau đó ngài ấy bỗng xoay người, nhanh chân đi tới chỗ mình. Hắn hoảng lên, cuống cuồng quỳ xuống một lần nữa. Ngụy Thiệu dừng lại trước mặt Giả Tư, lạnh lùng nói. Nữ quân có ở đây? Không, thu vang ngang tanh, com. Bẩm quân hầu, có ạ, trước khi ta đi đã dặn cậu thế nào? Giọng nói của hắn cứng đờ như tảng đá. Hầu Giả Tư vội vã dập đầu, dặn, phải bảo vệ nữ quân an toàn là nhiệm vụ hàng đầu. Cả đều do mặt tướng đã thất trách, xin quân hầu trách phạt. Ngụy Âm Sắc hít một hơi thật sâu, lạnh hơn, tối hôm đó ra chuyện gì cậu kể rõ ta nghe. Một chữ cũng không được để sót, Giả Tư là người lãnh đạo trực tiếp của dũng sĩ Lâm Hồ. Ngày ấy hắn tiếp tục chạy về phía trước để đuổi theo Trần Ngụy, sang ngày hôm sau mới sĩ thấy hơi là lạ, sau khi nhận ra quay trở lại thì mọi chuyện đã rồi. Chờ đến khi sự tình qua đi, đương nhiên Giả Tư cũng tra hỏi Lâm Hồ về tình hình cụ thể. Bởi vì là chuyện khó nói liên quan đến nữ quân, lúc kể cho Công Tôn Dương nghe hắn cũng không nói rõ. Bây giờ quân hầu đã hỏi mình như vậy, hắn nào dám giấu giếm thêm gì nữa, vội vàng kể chi tiết đầu đuôi. Những gì Công Tôn Dương biết cũng chỉ là đại khái, khi ông kể lại cho hơn nhiều. Vậy nên Ngụy Thụy lẻn vào ngâm tiểu ban chỉ biết Trần Viện qua con đường ao nước, hắn muốn bắt đi, sau đó bị ngăn cản nên tại chỗ. Những tình tiết nhỏ hơn thì hoàn toàn không biết. Cũng bởi vì không biết nên mới không yên lòng, chạy suốt ngày đêm. Trở lại đây, bây giờ Ngụy Thiệu mới được nghe tường tận. Nửa đêm hôm đó, Trần Thụy xông vào phòng ngủ của Tiểu Kiều. Tiểu Kiều cố gắng giữ chân hắn một lúc, cố ý đánh thức Xuân Nương đang ngủ ở nhĩ phòng cạnh bên. Lúc nàng bị Trần Thụy kéo đi, nàng đẩy mạnh rồi nhốt hắn ngoài cửa, ngay lúc ấy, thủ vệ trực đêm mới tràn vào bắn chết Trần Thụy. Trong lòng bàn tay Ngụy Thiệu toàn là mồ hôi lạnh, kinh hoàng phẫn nộ nói nên lời. Giả Tư kể xong thì Đê Trần trừ một chuyện cuối cùng nước mắt âm u, chan tho lúc do dự không dệt có nên nói tiếp tục hay không. Vừa vào ánh mắt của quân hầu, hắn run lên, nếu giờ này mình tiếp diếm, nhưng chưa chắc người ngoài sẽ không nói với ngài. Mà, dù người ngoài có không nói, biết đâu được nữ quân kể lại cho quân hầu thì nghĩ tới câu. Một chữ cũng không được để sót, vừa rồi, Giả Tư không dám dề dà nữa, hắn nói tiếp. Cuối cùng còn xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, bóng người Ngụy Thiệu không nhúc nhích, thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com sao, thoáng hạ thế đã chạm thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com Giả Tư nhắm mắt thấp giọng nói. Lúc đó mặt tướng không ở đây, cho nên không tận mắt nhìn thấy. Nhưng mà nghe Lâm phó tướng kể lại, sau gu khi Trần Thụy bị trúng mười mấy tên nằm dài trên mặt đất, nữ quân đi ra khỏi phòng tới gần hắn, có lẽ là muốn hỏi điều gì, nhưng thấy hắn đã gần như tắt thở, nữ quân tử tế bảo Lâm Thu Vi yên tinh phó tướng đào mồ chôn hạn đoàn thây. Không ngờ đúng lúc Thụy lại bất ngờ sống mọi người còn sừng cắn vào chân nữ rồi chết. Nói gì, Trần Nhân lúc hăn nhào tới nói một câu Giả Tư không đủ dũng khí để nói ra trên Ninh An. Nói cái gì, nghe thấy tiếng rít gào hung tợn của quân hầu, mồ hôi nóng trên trán của Giả Tư rơi xuống. Nghe Lâm phó tướng nói, hình như là nói, nữ quân đẹp quá, hắn chết, dưới thân A nàng, cũng, cam tâm tình nguyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tha ten gần tình cam rốt cuộc Giả Tư cũng lắp bắp xong câu, cảm giác xấu hổ sau khi nói xong một câu vô cùng mạo phạm, nhịp tim cũng đập nhanh thình thịch mặt đỏ tới mang tai. Hắn cúi đầu không dám theo dõi biểu cảm của quân bóng người Ngụy Thiệu hơi cứng đờ một lát, bỗng nhiên hắn rút kiếm. Khỏi vỏ, Giả Vun vút thấy một cơn gió mặt bên tai là tiếng vang bảo KNS lạnh của một vật gì đó bị chém vào, trong phút chốc tia lửa bắn tóe tung, cái đầu thường thú. 11 bằng tượng đá bên cổng trong bị bảo kiếm trong tay hắn chém đứt. Ầm, một tiếng rơi xuống đất lăn xa đến 7-8 bước chân, cuối cùng mới chịu ngừng lại. Ế anh vẫn làm thú thú ông thức thú mang mang. Một, tường tốt lành bốn phía lặng yên, cảm lại điểm không khí của buổi tối cuối xuân dường như cùng lắng lại. Giả Tư quỳ gối bên cạnh tượng đá bị chặt đầu, không dám mở miệng mà hít thở. Đào tên kia lên cho ta, chờ ta tự mình chém hắn thành trăm từng chữ một như gắn từ kẽ răng. Giả Tư vội xoay người, bước nhanh mới nãy còn chảy mồ hôi nóng, bây giờ lại ứa mồ hôi lạnh, lớp áo lót của Giả Tư ướt đẫm. Mãi đến khi bóng lưng quân hầu hoàn toàn biến mất. Trong tầm mắt hắn nhìn con thú bằng bị chặt đầu thở ra một hơi dài. Hàng tê đã là cuối tháng tư, thu vang ngang tanh, com cách chuyện ngày đó cũng đã gần một tháng. Tới tận bây giờ, mỗi tối Tiểu Kiều vẫn ngủ với Xuân Nương. Lúc trước nàng sợ nên sinh bệnh, sau khi tìm được viên tâm trạng vui vẻ như uống thuốc an thần, bệnh tình từ từ đã tốt lên. Không ngờ mới vài ngày trước đó, khí trời đang lạnh bỗng chốc lại ấm lên, tà độc dễ xâm nhập vào người, buổi tối Tiểu Kiều lại mơ. Tỉnh thế là nàng lại sốt, mộng gọi mãi cũng không thấy ác Xuân Nương vội vàng mời thấy thuốc tới xem, hai ngày nay mới đỡ. Hơn một chút, nhưng mà cơ thể không linh hoạt như trước, mệt mỏi chẳng muốn động đậy gì. Xuân Nương càng không dám xa nàng, buổi tối bà cũng trải nệm nằm bên cạnh giường nàng, tự mình canh giữ. Trạng vạng tối hôm nay Tiểu Kiều vừa mới uống thuốc xong, bởi vì tác dụng của nó mà nàng ngủ sớm hơn. Thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com tối hôm na thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com lúc đầu Xuân Nương vào phòng vừa thêu thùa may gối, thỉnh thoảng lại quay đầu liếc nhìn Tiểu Kiều đang nằm ngủ trên giường. Đêm khuya dần, Xuân Nương cho nhóm hầu gái về nghỉ ngơi. Bà vừa làm xong một cái bao gối thì đặt kim chỉ xuống, vươn vai chuẩn bị ngủ. Đột nhiên bà chợt nhớ ra canh mai, nhưng nào nay mình định thắp đân ngăng tanh. Com quên nấm qua, dặn dò đầu bếp phải đềm. Bà quay đầu nhìn Tiểu Kiều một Xuân Nương say giấc ngủ, rén mở cửa đi ra ngâm đóng đi tới nhà bếp nhỏ tuyết vào nước. Sau khi lại, Xuân Nương đang định cài then thì chợt nghe có tiếng bước chân dồn dập vang lên ở ngoài sân. Đã trễ thế này rồi, trừ khi là có chuyện khẩn cấp, nếu không chưa có thông báo gì, sao có ai dám xông vào nội viện. Huống hồ tiếng bước chân này là của một nam nhân. Nam nhân nương nghi ngờ. Mặc dù đã Xuân có nhóm Giả giữ ngày đêm, không thể xảy ra sai sót gì, nhưng sự cố tháng trước vẫn rõ ràng trước mặt, bà vừa nghĩ mà sợ vội vàng dừng hơi hé mở cửa ra, liếc mắt nhìn ra gờ ngoài. Mấy ngọn đèn lồng lang soi sáng bóng bước rất nhanh chính là Thiệu. Xuân N nương giật mình, sau đó là vui mừng không xiết. Bà quay đầu lại, nhìn Tiểu Kiều vẫn ngủ, sau đó mới nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, đi qua chào đón. Sau khi làm động tác chớ nên lên tiếng, bà vội dẫn hắn tới một chỗ xa hơn, lúc này mới nói lời xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ quân còn đang ngủ thì sợ sẽ đánh thức người nên mới phiền nam. Quân sang đây để nói một vài câu, nam quân chớ trách thì vô lễ, thu vang ngang tanh, con ngoài hành người đang xài hiên nhà. Hàn Chin Ngụy Thiệu đưa mắt nhìn cửa sổ còn lập lòe ánh nến, thấp giọng hỏi. Nàng ấy thế nào rồi? Xuân Nương nghe vậy thì cũng đoán được Ngụy Thiệu đã biết chuyện xảy ra tháng trước. Bà bèn nói luôn, lúc đầu nữ quân chịu hoảng lớn, bị bệnh một thời gian. Vốn quá cũng ngờ, đã khá hơn rất nhiều rồi. Mấy ngày trước buổi tối đi ngủ lại mơ thấy ác mộng, tối hôm đó nữ quân lại sốt cao. Cũng hai ngày nay giảm bớt, tuy nữ quân vẫn còn họ khan và người nhức mỏi. Sau khi uống vào buổi tối, nữ quân đi ngủ sớm đến giờ còn chưa tỉnh. Nam quân về bao giờ vậy? Xuân Nương cung kính hỏi. Ngụy Thiệu không đáp lại bà. Hắn đứng đó như bàng hoàng chốc lát, một lúc sau mới bảo. Ta biết rồi, mấy ngày nay bà đã vất vả rồi, bà đi nghỉ ngơi đi. Nói xong thì xoay người đi luôn. Xuân Nương gọi với theo. Lúc đó nữ quân đã sợ hãi nhiều lắm, đến bây giờ vẫn không ngủ được yên. Nam quân có thể nhẹ nhàng hơn gờ một chút, đừng làm người hoảng, bà trần trừ một lát, niềm yêu quý tiểu kiều đã trên những lo lắng bình thường, nhẹ giọng nhắc nhở hắn. Nguy a thêm, hắn xoay người đi tới cửa, ba, ệu cũng không nói gì nhàng đẩy ra, bước vào trong. Giấc ngủ của nàng không sâu lắm, cứ mơ mơ màng màng, cổ họng ngứa ngáy khiến nàng lại ho khan vài tiếng, người chợt tỉnh. Tiểu kiều cảm thấy bụng dưới gơi trương trướng, mí mắt còn chưa chịu mở ra, theo bản năng nàng vùng về gọi nhỏ. Xuân Nương, ta muốn đi lân nương tiểu, cho đến tận lúc này, nàng vẫn không dám vào phòng tắm một mình khi trời tối. Lúc đi ngoài, Xuân Nương đều phải thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com chờ trước cửa, sau khi nói được nửa câu, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều. Nàng ý thức được bây giờ đã là giữa đêm khuya, cả tháng qua Xuân Nương luôn phải chăm sóc mình, chắc bà cũng mệt mỏi lắm rồi. Tiểu kiều bèn dụi mắt, đang định nhẹ nhàng bỏ xuống giường, đột nhiên phía sau lưng có một đôi mạnh mẽ kéo nàng ra khỏi chăn là tay. Đây chắc chắn không của Xuân Nương, bà ấy cũng không mạnh thế này. Tiểu kiều sờ cũng tỉnh táo, trái tim nhảy thình thình, nàng đang định kinh lên, bên tai bỗng vang lên. Giọng nói của một nam nhân như thủ thỉ, là ta đã về rồi, nàng đừng so, hoàn trong giọng nói đó nàng vô cùng quen thuộc, nhưng giọng điệu dịu dàng đến mức này lại chưa từng nghe qua. Nàng từ từ mở mắt, đối mặt với đôi mắt Ngụy Thiệu đang nhìn mình, ánh mắt đan vào nhau như thế. Thoa ngông tanh, com enti thu vang ngang tanh, com thu vang ngông tanh, com tê thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com nè tê thu vang ngang tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com cách chương.